Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 phiên thiếu niên lang. Không sao cả, dù sao chỉ là một cái phế vật mà thôi. Nàng không có khả năng kế thừa gia chủ chi vị. Người phải cẩn thận nhân tiện là Đại Kỳ tiểu tử này, nói lên Đại Kỳ. Hai người sắc mặt đều không đẹp. Đây là đại bác không mặt khác một tử. Thiên phú cùng đại ly là thiên cùng địa đến khác biệt. Cũng được công nhận thiếu chủ nhân tuyển, mà ở Ngọc Kỳ biệt viện nội cây thường xanh hạ. To rộng lá cây ngăn trở ánh mặt trời. Diệp Ấm cũng đem các nàng thân ảnh chặn. Lược hiện khói mù. Một cái ung dung hoa quý đến phụ nhân vũ mị đến mắt phượng hơi hơi nheo lại. Càng có vẻ hẹp dài. Ẩn có ánh sáng nhạt hiện lên. Bên cạnh đến gầy ốm nam tử lạnh giọng đến, Ngọc phu nhân. Kia đại ly hôm nay này cử nhưng không đơn giản a. Nàng có thể hay không có thể tu luyện. Ngọc phu nhân trong tay đến nửa trong suốt khăn lụa che lại đỏ thắm cái miệng nhỏ. Cười duyên mắng thanh nói, tu luyện. Vận mệnh của nàng sớm đã trời cao chú định. Nhiều nhất chỉ có thể là chỉ biết cậy mạnh thể tu thôi. Kinh mạch đứt gãy há là có thể làm nàng nghịch chuyển đến. Bất quá nhiều phái người chú ý chút đi. Nàng có thể lấy thể tu chi thân đánh bại Phạm Hoa. Có thể thấy được cũng không đơn giản. Nàng Mỹ diễm phong tình chẳng sợ có bóng ma che đậy. Cũng làm những cái đó các hộ vệ tâm thần đem khống không được. Chỉ là bọn hắn cũng chỉ dám nghe thanh âm. Nào dám con mắt nhìn, nếu là thật sự uy hiếp đến Kỳ Nhi. Vậy giết đi, tinh tế kiều nộn đắc thủ chỉ véo ở bên cạnh kiều diễm đến đóa hoa cành khô thượng. Một phen cắt đứt, đại ly một hồi đại phủ liền cảm giác được bốn phía bay tới đến phảng phất xem con rán dường như. Ánh mắt, lược nhướng mày, mang theo không lạnh không đạm biểu tình trở về chính mình biệt viện. Mà này đó hạ nhân vừa thấy nàng rời đi liền bắt đầu điên cuồng đàm luận lên, đương nhiên. Thứ bậc ngày truyền đến đại ly đánh bại Phạm Hoa tin tức sau. Những người này trong phút chốc an tĩnh xuống dưới. Lúc sau đại ly đi ra ngoài lỗ tai liền thanh tịnh rất nhiều, đại dương cùng đại bác không cũng thực. Mau đã biết chuyện này. Đầu tiên là khó có thể tin. Tiếp theo là vui mừng. Tuy rằng tu luyện chân khí không thành. Nhưng là ít nhất đứa nhỏ này vẫn là tiến tới. Còn biết luyện thể. Tuy rằng không có gì tiền đồ. Nhưng là tổng so cả ngày ốm yếu đến hảo, đại ly không xu dính túi. Chỉ phải ở trong nhà khắc khổ tu luyện. Mà lệ xuân viện trang hoàng ở trong vòng 3 ngày liền đã xong. Có thể thấy được xuân thập tam nương năng lực không phải thường nhân có thể so đến. Mà ở lệ xuân viện khai trương cùng ngày, bị đại bác không khen ngợi tiến tới. Đại dương khen ngợi chi thư đạt lễ đến đại ly lại là cầm một phen phong nhã giấy phiến. Ăn mặc sạch sẽ đến đỏ sậm áo dài đi ra phòng, đại phủ cửa thủ vệ vốn dĩ tâm ngứa khó nhịn. Bởi vì hôm nay buổi tối là lệ xuân viện khai trương nhật tử. Nói lên lệ xuân viện, tên kia đầu có thể to lắm. Đừng nói bên trong đến cô nương. Chính là chiếm địa độ dài thật lớn lệ xuân viện lâu liền biết bên trong sẽ là cỡ nào hoa lệ. Chính là đi chướng chướng kiến thức cũng hảo a ai. Đáng tiếc đêm nay là ta gác đêm, đừng đáng tiếc. Liền ngươi về điểm này Nguyệt Cung, trừ bỏ tu luyện tiền. Ngươi liền đi vào liền chén nước đều mua không nổi. Nhưng, ai, cái này hộ vệ vừa định phản bác, liền ngây dại, bởi vì hắn thấy được một cái đại ly. Mắt ngọc mày ngai, môi hồng răng trắng, mi như núi xa, đây là hắn sở chỉ có thể sử dụng hình dung từ. Mà hắn chưa bao giờ gặp qua một cái nam tử có thể đem hồng sam ăn mặc như vậy phong lưu phóng khoáng. Tư thái xuất chúng, đại ly cũng không chú ý này đó hộ vệ. Nàng vừa đi ra đại môn liền soát mở ra giấy phiến che khuất ám vàng tịch quang. Nếu không liền nóng rực đến lừng lẫy. Nếu không liền u ám đến đêm tối. Nàng chán ghét loại này chết khiếp bất tử đến quang mang, bất quá tổng cầm giấy phiến che mặt cũng. Có chút làm bộ làm tịch, đại ly chỉ phải uể oải đem giấy phiến buông. Bước thong dong đến nện bước đi vào đường phố bên trong, hoàng hôn hơi lạc. Uân hồng nóng bỏng ánh bình minh chậm rãi đạm đi. Màn đêm buông xuống, trăm vạn mẫu diện tích Lạc Tinh Thành tọa lạc ở Thanh Sơn dưới chân. Ba mặt bị nước bao quanh, Một mặt đối với Quảng Hạo Lục Xuyên Bình Nguyên, trung gian có một cái Thanh Long Hà xuyên qua chảy qua các gia các hộ. Cầu đá đan sen có hứng thú, liền trên cầu rêu xanh có chứa một cổ năm tháng tang thương hương vị. Cao lớn dày đặc kiến trúc dày đặc, bên trong thành từng nhà ngọn đèn dầu dần dần bốc cháy lên. Nhưng là nhất đèn đuốc sáng trưng, đèn màu chiếu sáng, kỳ quái đến duy độc Lệ Xuân Viện, cổng lớn, phấn hồng sa, đạm kim sa, có chứa một chút tiểu trong suốt, thực hảo đến đem hồng diễm diễm đến mặt ngực, bình thản mềm mại đến bụng lỏa lồ ra tới. Nguyệt mông lung, này một mặt diễm sắc lại là thật thật tại tại đến, chờ Đại Ly đi đến Lệ Xuân Viện. Đã là đêm tối, trên đường phố người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng, Đại Ly không thể nghi ngờ là dẫn nhân chú mục. Nàng nơi đi qua, mỗi người nhìn lại, sau đó lộ ra kinh ngạc vô cùng đến biểu tình. Bởi vì Đại Ly trong tay lại là cầm một viên đỏ rực cà chua, không có biện pháp. Này mãn đường cái đều là di động máu tươi khí vị. Nàng chỉ có thể lấy điểm giống nhau đến đồ vật áp áp sao? Nói này linh khí đầy đủ tiên hiệp trong thế giới. Chính là một cái cà chua cũng làm Đại Ly ăn ra một loại nhấm nháp gan ngỗng đến tư thái. Ai làm cái này cà chua tươi mới nhiều nước thả vô ô nhiễm đâu, đem cuối cùng một ngụm cà chua. Ăn sạch, Đại Ly lấy ra khăn lụa đem bàn tay lau khô. Sau đó đi vào, chỉ là nàng mới vừa đi vào liền soát đến mở ra cây quạt đem chính mình mặt che khuất kia gì. Nàng thấy được Đại Bác không? Thượng Đế A, Đại Ly âm thầm mắng một tiếng. Sườn khai thân mình đứng ở cây cột mặt sau. Một bên bước dồn dập đến nện bước chạy hướng vào phía trong viện, nơi này quản sự chợt vừa thấy đến. Đại Ly thân ảnh đó là sửng sốt, bất quá nàng là bị công đạo quá, liền theo đi lên, một bên lôi kéo trụ Đại Ly tay áo. Đại công tử, chúng ta lão bản cho ngài an bài vị trí tốt nhất. Gì? Đại Ly mày liễu một trọn, an bài len sợi, nàng chỉ là tới xem hạ mà thôi. Lại không phải thật tới sao sao? Ha ha, lão bản nói nếu ngài không vào tòa, chính là tỏ vẻ đối chúng ta Lệ Xuân Viện đến không tôn trọng. Như vậy phía trước hợp tác liền không có gì không cần thiết. Oát, Đại Ly vô ngữ đến khóe miệng trừ trừ, thở dài, chỉ phải đi hướng đại sảnh. Tay không bộ bạch lang sự cũng không hảo làm a. Vì cái gì nàng có loại bị Xuân Thập Tam nương tính kế cảm giác, vị trí này thật là cực hảo. Trên khán đài đến cô nương biểu diễn cũng là cực kỳ rõ ràng. Đại Ly ngồi xuống sau đầu tiên là ngẩng đầu nhìn hạ đại sảnh đến bố trí theo tới hướng người hầu. Bưng đến rượu đó là vừa lòng cười. Thực hảo, nàng tựa hồ thấy được xôn xao nước chảy mà đến ngân lượng, nếu có này đó ngân lượng. Nàng liền có thể đi mua đan dược. Trở lại biến cường chút, nàng liền đi ra tộc công pháp các học một ít công pháp, Đại Ly hồn nhiên không phát hiện đối diện. Ngồi xuống hai bóng người, mà Đại Bác không cũng có chút buồn bực nhìn đem hắn kéo qua tới quản sự. Tuy rằng hắn đại gia ở Lạc Tinh Thành cũng là bá chủ chi nhất, nhưng là không đáng còn cố ý phát thiệp mời đến hắn bên trong phủ đi. Lại còn có chuyên môn an bài vị trí, bất quá hắn ở chỗ này cũng thấy được phó gia. Phạm gia cùng người của Lý gia, như thế cũng không tính khác người, cũng coi như là cấp Lệ Xuân Viện một cái mặt mũi đi. Rốt cuộc nghe nói này lão bản rất có tiền hơn nữa, lai lịch bất phàm. Đa tạ, Đại Bác không nhàn nhạt nói, mà Đại Vân Hổ lại là đôi mắt lửa nóng đến ở quản sự trên người qua lại ra quét. Sắc mặt dục sắc cực kỳ rõ ràng, đang lúc Đại Bác không mông vừa vào tòa. Liền thấy được đối diện đến người đã ngẩng đầu lên. Hắn cả kinh, khó có thể tin đến chớp hạ đôi mắt lại lần nữa vừa thấy. Mà Đại Vân Hồ cũng là kinh ngạc ở Đại Ly chính nghiên cứu thực đơn mặt trên đến đồ ăn danh. Vừa nhấc đầu đó là thấy được Đại Bác không? Hoảng sợ, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến Xuân Thập Tam Nương đến quỷ dị an bài. Liền mày nhảy dựng, ngược lại là thoải mái hào phóng đến chiều Đại Bác không một gật đầu. Không lạnh không đạm nói, phụ thân, Đại Vân Hổ thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Xem ra vẫn là bùn nhão chết không lên tường a. Này Đại Ly căn bản chính là một cái phó không dậy nổi a đấu. Đại Bác không sắc mặt xanh mét, mà quanh mình đến người đại đa số đều là nhận thức bọn họ phụ tử. Giờ phút này cũng là khe khẽ nói nhỏ, mặt mang hài hước, mà Phạm Vũ vừa vặn ở vì chính mình nhi tử bị đại ly đánh bại mà tâm tình hậm hực. Chợt vừa thấy như thế đó là cười ha ha, chào phúng nói, bác không, người này nhi tử hảo sinh phong lưu, thế nhưng còn có thể cùng ngươi cùng nhau đồng du kỹ viện, phụ tử đồng du. Một đại câu chuyện mọi người ca tụng a. Lý Sảng cũng cười, đại gia mấy năm nay thế có chút mãnh, làm cho bọn họ mặt khác tam gia cũng là có chút khó chịu. Như thế có thể bẩn thỉu hạ đối phương cũng là không tồi, đại bác không thở sâu. Nhàn nhạt quét bọn họ giống nhau, hừ lạnh một tiếng, không có ngôn ngữ, nhưng thật ra Đại Vân Hổ giống như hảo ý đến chiều Đại Ly nói, ta nói Đại Ly a, xem ra ngươi đã trưởng thành, còn biết tưởng nữ nhân. Nói vậy phía trước sự tình làm ngươi lập tức thành thục sao, phía trước sự tình còn không phải là Noãn Ngọc Hương. Đây là trần trụi đến châm chọc Đại Ly là bởi vì bị Noãn Ngọc Hương chà đạp mới tính tình đại biến. Đến, lập tức mọi người liền đều nghĩ tới. Nhìn về phía Đại Ly thần sắc cũng có chút quái dị. Thương Lan là năm trước bắt đầu viết văn, đến bây giờ ước chừng 10 tháng đi. Cụ thể tính lên không xem như tay mới, nhưng là cũng không tính tay già đời. Nói câu trong lòng lời nói, sách mới giống nhau đều rất khó, đặc biệt là tân nhân, xem như khó nhất. Chính là hy vọng mọi người xem xong sau cảm thấy còn thích đến lời nói liền tùy tay thêm cái cất chứa, cũng thêm cái đề cử. Này đó đều là thành tích, đại biểu cho về sau khởi điểm đối với ngươi đến mở rộng lực độ. Không thành tích, tựa như thành tích không hảo thi không đậu đại học giống nhau. Về sau nhật tử liền khó khăn. Hết chương.